Tối cường mạnh nhất anh hùng. Chương 1 khởi đầu. Góc truyện audio.com. Trái đất, năm 2015. Theo lời tiên tri của người Maya cổ đại thì năm 2017 sẽ là ngày tận thế. 2 năm đã qua, lúc này, bên ngoài vũ trụ, các vệ tinh nhân tạo của trái đất bỗng phát hiện ra một vật thể lạ không xác định đang bay với vận tốc bàn thờ về phía địa cầu. Trên đường phố Washington của Hoa Kỳ, trung tâm thành phố, đây là nơi nhiều người đi lại. Điều kỳ lạ là tất cả mọi người đều đang ngẩng đầu hướng về phía bầu trời. Một vật thể kỳ lạ nhỏ bé ở phía xa trên không trung đang lao xuống với tốc độ cực nhanh. Vào ngày hôm đó, cơ quan hàng không và vũ trụ Hoa Kỳ đã phát hiện một đám thiên thạch bất thường. Theo dữ liệu mà NASA tính toán, đám thiên thạch kỳ lạ này sẽ tiến vào biển Thái Bình Dương. Nhưng khi xuyên qua bầu khí quyển thì đám thiên thạch bị phân chia thành nhiều mảnh, sau đó rơi xuống khắp nơi trên thế giới. Mảnh thiên thạch đầu tiên đã đáp xuống thủ đô Washington của Hoa Kỳ. Người dân lúc đó rất kích động, hoảng loạn và bạo dân đã xảy ra. Rất nhanh các mảnh thiên thạch đều đáp xuống hết trái đất. Một thảm họa đã xảy ra, khắp nơi đều là dịch huyết. Tất cả những nơi bị mảnh thiên thạch rơi trúng đều bị tan tành. Nhà cửa, công ty, cửa hàng, mọi thứ đều tan thành khói bụi. Thành thị biến thành phế tích. Đại địa đang rên rỉ. Giang Hà bị máu tươi nhiễm đỏ. Thi thể chồng chất như núi. Ngay vào hôm sau đó, thiên tai xảy ra liên tiếp. Động đất, núi lửa, lũ lụt, bão tố, nhiều tệ nạn xã hội như nạn đói. Tự sát, nhiều người vì đau khổ mà khóc thét, van xin mà chết đi. Toàn bộ nhân loại đã thiệt hại nhiều vô số kể về tài sản. Tiền bạc, hơn nửa già nhân loại đã xui xẻo tử vong. Hôm đó đúng là ngày tận thế. Cái ngày mà khiến cho toàn bộ loài người đau khổ về cả thể xác lẫn tinh thần. Dường như Chúa Trời đã phạt con người vì làm sai điều gì. Họ làm hại môi trường. Họ trộm cắp, giết người cướp của, hay họ hủy hoại trái đất, dù thế nào thì trong xã hội vẫn có những người nhặt rác. Bao bì ni lông, trồng cây gây rừng, hi hi, vẫn có những người tốt bụng giúp đỡ người khó khăn, đi quỹ góp tiền hỗ trợ trẻ em mồ côi, hỗ trợ người khuyết tật, hỗ trợ người nghèo, và vẫn có những người cố gắng giúp hành tinh xanh ngày càng tươi đẹp. Rất nhiều việc làm tốt không thể kể hết để bù đắp cho việc xấu. Vì vậy, họ không đáng để nhận phạt, họ còn những người biết trân quý, trân trọng mọi thứ, liệu do Chúa Trời phạt? Hiển nhiên không phải, có lẽ trái đất đã xui xẻo vì bị viên thiên thạch đâm trúng. Đã qua vài tháng kể từ ngày đó, ngày tận thế xảy ra, loài người vẫn nhớ như in cái cảnh tượng mà mọi nơi đều nhuộm máu đỏ. Có những người bây giờ vẫn đau xót bởi tận thế đã cướp đi người thân. Người mình thương yêu, nỗi đau này không chỉ thời gian có thể bù đắp được. Nó sẽ mãi là lịch sử nỗi ám ảnh trong trái tim con người. Tận thế diễn ra với vận tốc bàn thờ. 1 giờ, 1.000 mạng người, đến ngay cả chính phủ và những người biết tin chưa kịp phát động thông báo người dân di cư. Chính phủ đã không thể làm gì vào hôm đó, nhưng họ sẽ có. Để ý, bây giờ chính phủ không còn tâm trạng để ý chuyện này. Họ đang lo rằng nếu người Maya tiên đoán cả năm 2017 là ngày tận thế đúng thì vụ đám thiên thạch chỉ là mở đầu. Điều mà chính phủ đang lo nghĩ nhiều có vẻ đã không xảy ra. Chính phủ đã lo nghĩ quá xa, nhưng vẫn còn một vài người tin tưởng. Điều vài người đó tin tưởng đã trở thành sự thật. Họ phải đối mặt ác mộng lần cuối. Nhưng lần này sẽ không ngắn, ngược lại diễn ra rất lâu. Cuối tháng 10, khi những chất độc từ thiên thạch bắt đầu ngấm vào không khí. Con người bị lây nhiễm bởi chất độc và biến dị thành zombie. Xác sống, nạn dịch zombie trỗi dậy từ khắp nơi. Zombie số lượng ngày càng nhiều, con người ngày càng ít, nghe như nói dối, nhưng chứng kiến từ thực tế con người đã tin, đang lúc lo lắng zombie. Một sự việc nữa đã xảy ra làm toàn nhân loại khiếp sợ. Đó mới chính là tận thế thực sự. Điều mà người Maya đã nhắc tới. Các quái vật thì đi các nơi giết người. phá hoại, còn nạn zombie thì khỏi nói. Quái vật và zombie hoành hành khắp nơi. Nỗi lo toan, sợ hãi, cảm xúc tiêu cực đó ngày càng lớn. Không biết làm sao để giải quyết sự tình cũng như bảo tồn dân tộc từ phía quái vật gây ra chính phủ. Điều thần kỳ lần này lại xảy ra. Thần kỳ là từ điển chỉ có trong phim ảnh, giờ đã biến ra hiện thực. Con người chẳng biết từ lúc nào sinh ra những đứa trẻ có siêu năng lực. Quái vật mọc nên, zombie xuất hiện, cái ác không thể hoành hành mãi. Đây cũng là lúc siêu anh hùng được thành lập và có thể bảo vệ. Săn giết cũng như càn quét nhóm tội phạm quái vật, zombie, thời đại mới đã được mở ra. Một thời đại, kỷ nguyên chỉ dành cho những siêu anh hùng thực sự. Cách chương.